Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 59 Hoa Vương ngã xuống, Ngao Ô, liền ở Hoa Chấn Bắc đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hoàng cung cao thủ đều lấy hắn không có biện pháp thời điểm. Một đạo kỳ quái thanh âm từ hoàng cung đại điện phương hướng truyền đến, ngay từ đầu trầm thấp, dần dần mà bắt đầu trở nên cao vút, dài dòng, mang theo một loại cực cường xuyên thấu lực. Chấn đến mọi người lỗ tai ầm ầm vang lên, này thế nhưng là rồng ngâm tiếng động. Vương Hồng Vũ sắc mặt đại hỉ nói, là phụ hoàng ra. Tay! Cửu Thiên Tuế vẻ mặt hưng phấn mà nói, bệ hạ vạn tuế. Hoàng cung một phương cao thủ đều phấn khởi vô cùng, tin tưởng tăng nhiều, đối trước mắt Hoa Chấn Bắc rốt cuộc không có sợ hãi, Tề Phi bản năng dừng lại bước chân, đứng ở Hoa Chấn Bắc cùng Cửu Thiên Tuế đám người giằng co cách đó không xa, giờ này khắc này. Lấy Hoa Chấn Bắc cầm đầu, Lãnh Hoa Ngọc Thư, Diệp Thái Huyền đám người triều ngoài hoàng cung phóng đi, Vương Hồng Vũ cùng Cửu Thiên Tuế đám người kế tiếp bại lui, liền vào giờ phút này, rồng ngâm tiếng vang lên, ngay sau đó, liền có một đạo kim sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Phi thân dừng ở Vương Hồng Vũ cùng Cửu Thiên Tuế đám người trước người, chặn Hoa Chấn Bắc bước chân, chỉ thấy người tới nhìn qua có 50 tuổi tả hữu, mặt chữ điền, rộng khẩu, khuôn mặt cương nghị. Cầm có một sợi hắc cần, hắn thân hình cao lớn, lớn lên cùng Vương Hồng Vũ có vài phần tương tự chỗ, hắn đầu đội tử kim bình thiên quang, thân xuyên một bộ to rộng kim sắc long bào, trên quần áo thêu kim sắc thần long đồ án, tẩn hiện hoàng tộc uy nghiêm khí phách, hắn hai mắt lạnh nhạt, rồi lại tinh. Quang bắn ra bốn phía, một cổ vương giả khí độ ập vào trước mặt. Làm tất cả mọi người cảm thấy một loại cường đại cảm giác áp bách, phảng phất người này không thuộc về nhân gian. Mà là sừng sững với trên chín tầng trời, cao cao tại thượng, quan sát thương sinh, không cần người khác nói, Tề Phi đã đoán được thân phận của người này, đại càng vương triều càng hoàng, ngôi cửu ngũ vương thiên long, càng không trên đại lục có hai cái thân phận tôn quý, địa vị tối cao người, một cái là khôn quốc nữ đế phong giao, còn có một cái chính là càng triều hoàng đế vương. Thiên long, vương thiên long xuất hiện lúc sau. Hai bên phản ứng các không giống nhau, Vương Hồng Vũ cùng Cửu Thiên Tuế đám người cố nhiên vui mừng không xiết, tin tưởng tăng nhiều, phản phất có càn hoàng ở đây, liền tính là Hoa Vương Hoa Chấn Bắc, cũng lại không đáng sợ hãi, mà Hoa Ngọc Thư cùng Diệp Thái Huyền đám người lại đều sắc mặt kịch biến, không khỏi sau này lui lại mấy bước, mọi người đều là đại càn vương triều bá tánh, tất cả mọi người đối càn hoàng có loại bản năng sợ hãi, loại này sợ hãi là từ nhỏ liền tồn tại, ăn sâu bén rễ. Liền tính biết rõ không nên sợ hãi người này. Nhưng một khi người này đứng ở chính mình trước mặt, muốn cho chính mình đối mặt hắn, vẫn là cảm thấy bản năng sợ hãi thậm chí run rẩy. Lúc này Hoa Chấn Bắc cũng dừng bước chân, tuy rằng hắn nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được trước mắt người cường đại khí thế. Loại này cùng hắn giống nhau, chỉ có thiên vị cường giả mới có thể phát ra cường đại khí thế. Hắn biết đứng ở chính mình trước người người là ai, bất quá hắn không sợ chút nào, trên người khí thế như hồng, từng vòng hồng quang ở. Trên người hắn nhộn nhạo. Hoa Chấn Bắc lạnh lùng nói, Vương Thiên Long, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Vương Thiên Long chắp hai tay sau lưng, cử đầu nhìn trời, ánh mắt lãnh đạm mà thở dài, Hoa Vương, ngươi đây là tội gì đâu? Ta vốn định giữ ngươi một mạng, làm ngươi ở Đại Lao bình yên vượt qua hạ nửa đời, ngươi lại liều chết cũng muốn ra tới, ai? Ha ha! Hoa Chấn Bắc ầm ĩ cười dài, Vương Thiên Long, được làm vua thua làm giặc, chuyện tới hiện giờ, không có gì hảo thuyết. Tuy rằng lần này ngươi thắng, bất quá ta Phong Vân Tiêu Cục sớm muộn gì sẽ ngóc đầu trở lại. Vương Thiên Long đạm nhiên nói, Hoa Chấn Bắc, ngươi không phải đối thủ của ta, con của ngươi cũng không phải ta nhi tử đối thủ, Phong Vân Tiêu Cục càng là bất kham một kích, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Hoa Chấn Bắc hừ lạnh nói, ngày đó ngươi cùng Bạch Gió Tây liên thủ đánh lén ta, đem ta cầm tù ở Đại Lao bên trong, các ngươi căn bản là không dám cùng ta công bằng quyết đấu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta không phải đối thủ của ngươi. Vương Thiên Long cười lạnh lên, ngươi không phục. Hảo, hôm nay ta liền cho ngươi một cái cùng ta công bằng quyết đấu cơ hội. Làm ta kiến thức một chút ngươi Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ, Đại Pháp cùng Trầm Sa Kích Pháp, lấy binh khí tới, lập tức có người chuyển đến thập bát bang binh khí. Vương Thiên Long lấy một cây trượng nhị trường thương, lại đem một cây phương thiên hỏa kích ném cho Hoa Chấn Bắc. Hoa Chấn Bắc tiếp được chiến kích. Cùng Vương Thiên Long mặt đối mặt đứng thẳng, hai người thân hình tuy rằng vẫn không nhúc nhích, trên người khí thế lại đang không ngừng bò lên, Vương Thiên Long trên người long bào. hoa chấn bắt trên người tù phục. Đều không gió tự động, cao cao cố lấy, hiển nhiên đã đem chân khí vận chuyển tới cực hạn, tất cả mọi người ở quan khán này hai đại tuyệt thế cường giả quyết đấu, này chú định sẽ là một hồi tái nhập sử sách đỉnh quyết đấu. Ở đây đều là trong chốn võ lâm cao thủ, bất luận kẻ nào đều không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết, bởi vì trận này quyết đấu sở mang đến kinh nghiệm, sẽ đối mọi người có khó lòng tưởng tượng trợ giúp, có thể nói là ngàn năm một thuở, Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, trận này quyết đấu như cũ không công bằng. Bởi vì Hoa Chấn Bắc đã bị trọng thương, đôi mắt còn mù, bất quá Hoa Chấn Bắc đã ôm hẳn phải chết tín niệm, hắn khí thế so Vương Thiên Long hiếu thắng thịnh một ít. Ha! Hoa Chấn Bắc không nói hai lời, dẫn đầu động thủ, huy động trong tay chiến kích liền triều Vương Thiên Long vào đầu đánh xuống. Hắn không dám kéo dài đi xuống, bởi vì giờ này khắc này, mỗi một cái nháy mắt trôi đi, với hắn mà nói đều di đủ trân quý. Cùng lúc đó, Vương Thiên Long trong tay trượng nhị trường thương cũng động, thương ra như long, đón đi lên. Cùng Hoa Chấn Bắc chiến kích giao kích ở bên nhau, hai đại thiên vị cường giả quyết đấu, chẳng sợ chỉ là thử tính một kích, như cũ có khó lòng tưởng tượng uy lực, chỉ nghe được một tiếng đương nặng nề chấn vang, hai cổ kình khí giao kích, một cổ lực lượng cường đại lấy giao kích điểm vì trung tâm, triều chung quanh khuếch tán, không gian đều nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, tựa như trong nước sóng gợn. Vương Thiên Long cùng Hoa Chấn Bắc thực mau liền chiến thành một đoàn, hai người một cái dùng thương, một cái dùng kích, đều dùng ra suốt đời sở học bản lĩnh. Cường đại chân khí ở trên người cổ đảng, các loại thần kỳ thương pháp cùng kích pháp ở mọi người trước mắt thể hiện rồi ra tới, kình khí giao kích tiếng động không ngừng vang lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành một kim, đỏ lên hai luồng quang ảnh ở đây trung di động, va chạm, đã mau đến đại bộ phận người đều thấy không rõ lắm nông nổi. Chỉ có ít ỏi mấy người còn có thể thấy rõ bọn họ chiêu thức, Tề Phi công tụ hai mắt, Vương Thiên Long cùng Hoa Chấn Bắc động tác trong mắt hắn. Tức khắc thông thả xuống dưới. Hai bên nhất chiêu nhất thức, hắn đều xem đến rõ ràng. Hai người chiêu thức đều thập phần thần kỳ, không có nhất chiêu là dư thừa, mỗi nhất chiêu đều công thủ gồm nhiều mặt, sở công kích tất là đối phương tất cứu chỗ, mỗi nhất chiêu dùng ra tới, nhìn như lộn xộn, kỳ thật ngầm có ý nào đó huyền diệu quy tắc. Phản phất vốn dĩ nên như thế, mang theo một loại tự nhiên mà thiên nhiên ý nhị, đã tuyệt đẹp lại sắc bén, lệnh người líu lưỡi, đương, đương, phanh, phanh, phanh. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ mấy chục cái hiệp. Đánh 100 nhiều chiêu, giờ này khắc này, Hoa Chấn Bắc khí thế tiếp tục bò lên, trên người lộ ra một cổ thẳng tiến không lùi, anh hùng tận thế bi tráng hơi thở, làm mọi người động dung. Tề Phi đã nhìn ra, Hoa Chấn Bắc đã là nỏ mạnh hết đà, hắn nghịch chuyển kinh mạch, bùng nổ tiềm năng, tiêu hao quá mức sinh mệnh lực, đã kiên trì không được lâu lắm, hắn cần thiết ở kế tiếp mấy chiêu trong vòng, đem còn lại sở hữu lực lượng dùng một lần bộc phát ra tới, dùng hết toàn lực đem Vương Thiên Long đánh bại, nếu không không còn có bất luận cái gì thủ thắng cơ hội. Hồng Nhật đương không, chiếu diệu thiên hạ. Tiếu vấn quần hùng, thùy giữ tranh phong. Hoa Chấn Bắc bỗng nhiên phát ra một trận cuồng tiếu, mọi người chỉ nhìn thấy một vòng thật lớn hồng nhật từ trên người hắn hiện ra tới, từ từ bay lên, huyền phù ở hắn trên đỉnh đầu, giống như một tôn mặt trời chói chang, chiếu rọi trên cao, phát ra ra chói mắt quang hoa, giờ này khắc này, toàn bộ kinh thành đều bị này tôn hồng nhật quang mang chiếu đến một mảnh sáng ngời, tựa như ban ngày, theo này luân hồng nhật xuất hiện, Vương Thiên Long rốt cuộc lần đầu sắc mặt ngưng trọng lên. Này trong nháy mắt, hắn cũng dùng ra chính mình mạnh nhất tuyệt học, càn triều hoàng thất truyền thừa mấy trăm năm, Long Thần Công, Ngao Ô, cùng với một tiếng rồng ngâm vang lên, Vương Thiên Long trên người hiện ra một cái kim sắc giao long hư ảnh, có mười mấy trượng trường, so thùng nước còn thô, cực đại long đầu, trừng mắt dựng đồng long mục, kim sắc long lân, bốn con sắc bén long trảo, long đuôi nhẹ nhàng ném động, toàn bộ giao long phiếm nhàn nhạt kim quang, một cổ cường đại mà uy. Nghiêm khí phách tứ tán mở ra, lệnh người không thể nhìn gần. Này kim sắc giao long hiện ra tới lúc sau, lập tức bay lên giữa không trung, ở Vương Thiên Long đỉnh đầu xoay quanh, long đầu đối với Hoa Chấn Bắc hồng nhật đông đưa rít gào, trong miệng phát ra từng trận rồng ngâm thanh, ong, ngao ô, Hoa Chấn Bắc đem đỉnh đầu hồng nhật đi phía trước đẩy, thật lớn hồng nhật tựa hoảng thật mau, nhanh chóng triều kim sắc giao long đánh tới, cùng lúc đó, Vương Thiên Long kim sắc giao long cũng phát ra một tiếng rồng ngâm, trung đùi đắc ý, dương nanh múa vuốt, triều Hoa Chấn Bắc thật lớn hồng nhật đánh tới. Không hề nghi ngờ, Đây là hai người mạnh nhất một kích. Là hai đại thiên vị cường giả trung cực va chạm, tại đây hai đại tuyệt thế cường giả dùng ra mạnh nhất tuyệt học va chạm ở bên nhau nháy mắt, chung quanh tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, yên lặng nhìn này thần kỳ, mỹ lệ một màn, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết, hai đại chí cường tuyệt học nháy mắt liền va chạm ở cùng nhau, chỉ nghe được một tiếng kinh thiên vang lớn truyền ra, sau đó là một cổ vô cùng cường đại, cùng bạo lực lượng lấy Hồng Nhật cùng Giao Long vì trung tâm, triều. Bốn phương tám hướng khuếch tán. Loại này cường đại sóng xung kích đều không phải là nháy mắt, mà là liên tục tính. Mọi người chỉ nhìn thấy Hồng Nhật cùng Giao Long đánh vào cùng nhau lúc sau, lẫn nhau đánh sâu vào, không hợp tính, giằng co mấy cái khoảnh khắc thời gian, theo sau phanh một tiếng vang lớn, thật lớn Hồng Nhật đột nhiên bạo liệt mở ra, hóa thành vô số lớn nhỏ hỏa cầu, triều chung quanh rơi xuống, hóa thành chân khí, cuối cùng trừ khử với vô hình, lại vào giờ phút này. Từ rách nát Hồng Nhật bên trong bay ra một con kim ô thần điểu hư ảnh, đột nhiên đánh vào cái kia kim sắc giao long trên người. Kim sắc giao long tức khắc trên rỉ một tiếng, thân thể uể oải đi xuống, giao long hư ảnh dần dần đạm đi không thấy, kim ô cũng tùy theo biến mất, này trong nháy mắt, chung quanh tất cả mọi người nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, lại là loại này vang lớn đã vượt qua mọi người lỗ tai thừa nhận năng lực, cho đến vang lớn qua đi, mới ở một trận ù tai trung khôi phục thính giác, cùng lúc đó mọi người bị giữa không trung Hồng Nhật cùng Giao Long bạo phá sở sinh ra quang hoa đâm vào hai mắt. Sinh đau, có võ công so thấp người trực tiếp hai mắt đổ máu. Đã bởi vậy bị thương, cái này cũng chưa tính, ở Hồng Nhật cùng Giao Long va chạm lúc sau, sinh ra một cổ cường đại vô cùng sóng xung kích, này một cổ sóng xung kích nháy mắt liền thổi quét chung quanh trăm trượng phạm vi nơi, chung quanh quan chiến người, trừ bỏ ba người ở ngoài, còn lại mọi người sôi nổi bị cổ lực lượng này đẩy lui, đánh bay. Sụp ở nơi xa, toàn bộ thân chịu trọng thương, này ba người phân biệt là Tề Phi, Cửu Thiên Tuế còn có Yêu Dạ, trong đó, Tề Phi bị cổ lực lượng này đánh sâu vào đến lui về phía sau 7 bước. Cửu Thiên Tuế cùng Yêu Dạ từng người lui về phía sau 14 bước, mới vừa rồi ổn định thân hình, dù cho như thế, vẫn là cảm thấy một trận ngực buồn, trong cơ thể chân khí vận chuyển đều có chút không linh, Tề Phi đứng vững gót chân, vận chuyển ngay Nhật Nguyệt Thần Công. Cường đại tiên thiên cương khí ở trong cơ thể lưu chuyển một cái chu thiên, cả người ấm áp, chút nào không chịu ảnh hưởng, hắn nhìn chăm chú nhìn giữa sân, chỉ thấy đứng mũi chịu sào Vương Thiên Long cùng Hoa Chấn Bắc hai. Người cũng không chịu nổi. Vương Thiên Long lui về phía sau mấy bước, trong tay trường thương một cái đứt gãy, hắn kêu lên một tiếng, từ trong miệng phun ra một cổ máu tươi, đứng thẳng thân thể, cười lạnh mà nhìn đối diện Hoa Chấn Bắc, lúc này Hoa Chấn Bắc hổ khu chấn động. Tuy rằng đứng ở tại chỗ bất động, nguyên bản bao vây lấy hắn thân thể hồng quang lại ảm đạm xuống dưới, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên một mảnh đen nhánh, miệng mũi thất khiếu đều ở đổ máu, mặt vô biểu tình mà đối diện Vương Thiên Long, nói. Vương Thiên Long, ngươi sớm muộn gì sẽ rơi vào cùng ta giống nhau kết cục. Khụ. Hắn trong miệng khụ ra đại cổ máu tươi, Vương Thiên Long xoa xoa khóe miệng máu tươi, cười ha ha lên, trong miệng nói, Hoa Chấn Bắc. Ngươi thật đúng là lãng đến hư danh, Hồng Nhật chiếu thiên hạ, đại pháp bất quá như vậy. Cái gì tứ đại kỳ công, căn bản so ra kém ta Vương gia, Long Thần Công. Hắn biểu tình vô cùng đắc ý, phản phất hoàn thành lớn lao thành tựu, phụ thân. Lúc này, chung quanh mọi người đều đã xông tới, Hoa Ngọc Thư cái thứ nhất vọt tới Hoa Chấn Bắc trước người, ở hắn ngã xuống đất phía trước. Đem hắn ôm chặt, Hoa Chấn Bắc bắt lấy Hoa Ngọc Thư tay, gian nan mà nói, đi mau. Thoát đi kinh thành. Đem Hồng Nhật chiếu thiên hạ tu đến đại thành, tích tụ lực lượng, lại trở về sang bằng hoàng cung, đi. Hoa Ngọc Thư vẻ mặt nghi hoặc nói, Hồng Nhật chiếu thiên hạ. Ta không có học quá a, phụ thân. Lúc này Hoa Chấn Bắc đã nói không ra lời, hắn nghe xong Hoa Ngọc Thư những lời này, cả người run rẩy vài cái, ngay sau đó hai chân vừa dẫm, tứ chi mềm nhũn, đầu một quai liền đã chết, cả người hoàn toàn không có hơi thở. Lúc này Vương Thiên Long lớn tiếng nói, người tới, đêm này đó phản tặc toàn bộ bắt lấy, nam ngay tại chỗ giết chết, nữ quan nhập thiên lao. Là, bệ hạ. Cửu Thiên Tuế nhanh chóng lĩnh mệnh, đem chung quanh thập tam thái bảo, hoàng cung long vệ cùng giang hồ cao thủ đều triệu tập ở bên nhau, hướng tới Hoa Ngọc Thư đám người một lần nữa vây quanh đi lên, phụ hoàng, ngài cảm giác như thế nào? Vương Hồng Vũ đi vào Vương Thiên Long bên cạnh, đỡ hắn hỏi. Hắn nhìn ra Vương Thiên Long đã bị nội thương, Vương Thiên Long thấp giọng nói, ta bị nội thương. Không thể động võ, cần thiết lập tức tìm một chỗ điều dưỡng mấy ngày, đã nhiều ngày trong hoàng cung sự đều giao cho ngươi an bài, xử lý, đừng làm ta thất vọng. Phụ thân yên tâm, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Vương Hồng Vũ nói, Vương Thiên Long gật gật đầu, dưới chân một chút, cả người thả người nhảy lên, nhanh chóng bay khỏi nơi này, biến mất ở hoàng cung đại điện phương hướng. Hoa Ngọc Thư ôm Hoa Chấn Bắc sát chết, lớn tiếng nói, các vị hảo hán, tùy ta cùng nhau sát đi ra ngoài. Sát, Yêu Dạ, Diệp Thái Huyền, Trần Đi Chân Trần, Diêu Ấu Vi, Hoa Tôn, Lôi Xích Hổ, Võ Đông Tới, Sử Đại Ấn, Diệp Thụy Vân đám người sôi nổi hưởng ứng, cùng Hoa Ngọc Thư cùng nhau, Triều Cửu Thiên Tuế đám người vòng vây vọt qua đi, đại chiến chạm vào là nổ ngay, trường hợp loạn thành một đoàn, mỗi một cái nháy mắt đều có người bị giết, ngã xuống đất bỏ mình, máu tươi sái được đến chỗ đều là, mặt đất gạch xanh đều bị máu tươi nhiễm hồng, Hoa Ngọc Thư sở mang đến người tuy rằng cao thủ đông đảo, nhưng tiên thiên chi cảnh tuyệt. Đỉnh cao thủ lại không nhiều lắm. So với Vương Hồng Vũ cùng Cửu Thiên Tuế dưới trướng nhân mã, vẫn là kém cỏi rất nhiều, chủ yếu là càng hoàng tọa hạ thập tam thái bảo cũng ở chỗ này, này 13 người mỗi người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, chuyên môn bảo hộ càng hoàng an nguy, hiện giờ gia nhập chiến đoàn, Hoa Ngọc Thư đám người tức khắc không địch lại, bị đánh đến hoa rơi nước chảy, giang hồ quần hùng thực mau đã bị xung phong liều chết đến tứ tán mở ra, đều vội không ngừng mà triều nơi xa bôn đào, từ các địa phương lao ra vây. Quanh thoát đi hoàng cung. Từ mặt ngoài xem, võ công cao người càng dễ dàng chạy thoát, kỳ thật vừa vặn tương phản, võ công càng cao nhân thân phân thường thường càng quan trọng, cũng liền càng là bị đối phương cao thủ theo dõi, cũng liền càng khó thoát thân, tỉ như Hoa Ngọc Thư, đồng thời bị Vương Hồng Vũ, Tả Mị Hồng cùng Quỷ Ảnh Tử Tam đại tuyệt đỉnh cao thủ theo dõi, căn bản vô pháp thoát thân, ngay cả tự bảo vệ mình đều cơ hồ không thể, liền ở Hoa Ngọc Thư nguy ngập nguy cơ thời điểm, một đạo thân ảnh bay vút mà đến, dừng ở Vương Hồng Vũ trước người. Tề huynh. Hoa Ngọc Thư vừa thấy người tới, tức khắc đại hỉ, tới lại là Tề Phi. Tề Phi hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới hắn. Hắn lúc này đối Hoa Ngọc Thư cũng không hảo cảm, thằng nhãi này đem chính mình lừa tiến hoàng cung, làm hắn tay đấm, cùng hắn cùng nhau chịu chết, này cũng liền thôi, ở thiên lao thời điểm còn lợi dụng chính mình ngăn trở Vương Hồng Vũ đám người. Chính mình một người đào tẩu, quả thực chính là vô sĩ. Loại này ích kỷ tiểu nhân, hắn về sau đều không nghĩ lại nhìn thấy, Hoa Ngọc Thư cũng biết chính mình quá mức. Nhưng trước mắt nếu là không có Tề Phi hỗ trợ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lập tức vội vàng nói, Tề huynh, ta biết ta thực xin lỗi ngươi, chúng ta vẫn là trước sát đi ra ngoài rồi nói sao. Tề Phi như cũ không để ý tới hắn, chỉ là che ở Vương Hồng Vũ trước người, triều hắn vương một bàn tay, nói, đem bàn long kiếm trả ta. Muốn chính mình tới bắt. Vương Hồng Vũ cười nhạo một tiếng, hắn sao có thể đem này khẩu chém sắc như chém bùn thần binh lợi khí còn cho hắn, kia không phải tương đương tăng cường thực lực của đối phương sao? Hảo, ta chính mình tới bắt, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hối hận. Tề Phi bắt tay một trương, từ lòng bàn tay phát ra một cổ cường đại hấp lực, liền thấy mấy trượng có hơn một cái hoàng cung long vệ đột nhiên dừng lại. Cả người không chịu khống chế mà triều Tề Phi trong tay bay đi, bị hắn một phen bóp chặt cổ. Tại đây người hoảng sợ trong ánh mắt, Tề Phi chưởng lực vừa phun, dễ như trở bàn tay mà đem đối phương mất mạng. Theo sau đoạt trong tay hắn trường kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ Vương Hồng Vũ. Vương Hồng Vũ nhìn Tề Phi sở triển lộ ra tới chiêu thức ấy vô cùng thần kỳ võ công, tức khắc biểu tình dại ra, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Tên kia hoàng cung long vệ cũng là một cao thủ nhất lưu, nhưng ở Tề Phi trong tay, lại giống như bóp chết một con kiến đơn giản. Tề Phi đây là chẳng những võ công đột phá tới rồi tiên thiên chi cảnh, tu thành tiên thiên cương khí, hơn nữa một thân nội lực chi hùng hậu, quả thực là khó có thể tưởng tượng, đã xa xa vượt qua giống nhau tuyệt đỉnh cao thủ, thẳng truy thiên vị cảnh giới tuyệt thế cường giả, liền tính cường. Như Cửu Thiên Tuế, Yêu Dạ như vậy thiên vị dưới cao thủ vô địch. Cùng hắn so sánh với chỉ sợ cũng là có điều không bằng, như vậy đoạn thời gian nội, võ công liền tiến bộ vượt bậc, sao có thể, một cổ tử vong hơi thở ập vào trước mặt, Vương Hồng Vũ sợ tới mức mặt không còn chút máu, theo bản năng mà la lớn, mau, mau tới người, giết hắn, trong tay bàn long kiếm xa xa chỉ vào Tề Phi, thân hình không ngừng lui về phía sau, tiểu ca ca, nhân gia tới bồi ngươi chơi chơi đồng nhan cự nhũ Tả Mị Hồng cười khúc khích, trong tay màu đỏ giải lụa giống. như linh xà bay múa, triều Tề Phi thân thượng thổi quét lại đây. Tề Phi hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm rung lên, một đạo hình rồng kiếm khí bắn nhanh mà ra. Xuy một tiếng dừng ở tả mị hồng giải lụa phía trên, trực tiếp đem này cắn nát, hóa thành đầy trời con bướm, sôi nổi rơi xuống, tả mị hồng đại kinh thất sắc, thân hình hóa thành một đạo hồng ảnh, cùng quỷ ảnh tử cùng nhau phi thân đánh tới, Tề Phi tùy tay chém ra hai kiếm, lưỡng đạo hình rồng kiếm khí bay ra, phân biệt bắn về phía tả mị hồng cùng quỷ ảnh tử, hai người cắt ra một chưởng một chân, đem bay tới hình rồng kiếm khí đánh nát, tuy rằng đánh nát Tề Phi kiếm chiêu, lại cảm thấy tay chân tê dại, một ngụm chân khí tiếp tục không thượng. Vội vàng bạo thối lui tới, Tề Phi gắt gao mà nhìn chằm chằm sau này thối lui Vương Hồng Vũ, đi bước một triệu hắn đi đến, chỉ cần đoạt lại bàn long kiếm, hắn lập tức liền đi, nhưng mà Vương Hồng Vũ sao có thể đem này khẩu thần binh còn cho hắn, hắn đường đường càn triều thái tử, tự nhiên sẽ không làm trò mọi người mặt hướng người cúi đầu, kia nhiều thật mất mặt.